Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, song nồi dung hợp, nổ thương tổn đại thánh, hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa, xem như bộ phương bây giờ cường đại nhất sát phạt thủ đoạn, đều là gia nhập điền viên thiên địa thiên đạo ý chí và Mỹ thực trận pháp bạo phá, cho nên thành tựu tử vong thực khí. Nhưng là bộ phương từ không thử nghiệm qua, đồng thời thi triển hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa. Chớ nói chi là đem bọn hắn dung hợp được thi triển. Hai món ăn dung hợp, không phải phổ thông đồ ăn lan lộn hợp lại lật xáo, mà lại cần làm đến khiến cho trong đó khí thế lẫn nhau liên lụy. Dạng này mới có thể khiến cho tại quá trình dung hợp trong ổn định, sẽ không nổ tung, nếu không một khi tiếp xúc. Hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa chính là nổ tung. Bộ phương có thể sẽ trong nháy mắt liền bị thôn phệ thành cho tàn. Tử vong thực khí, đến cũng là cực độ không ổn định một loại công phạt món ăn. Bộ phương lần này, cũng là hung ác quyết tâm. Dù sao, lần này tại Thánh Khôi Thành, hắn thiệt thòi lớn, hắn không muốn lần này thua thiệt cứ như vậy tính toán. Cho nên, tại trước khi đi, hắn muốn cho Thánh Khôi Thành một cái khắc sâu trí nhớ. Minh Khôi lão tổ, cũng chính là Minh Khôi một mạch tối cường giả, đáng sợ khí tức, phảng phất muốn gây nên hư không sụp đổ giống như. Hắn một chảo này, mang theo sức mạnh vô thượng, không ngừng mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn trong nháy mắt, đem bộ phương cho oanh thành vỡ nát. Bỗng nhiên, Minh Khôi lão tổ nhướng mày. Một trường kia phảng phất bao phủ tại hào quang màu vàng óng bên trong. Hướng phía bộ phương đầu chính là bắt tới. Muốn đem bộ phương đầu trong nháy mắt cho vồ nát nát. Bất quá, hắn nhìn thấy người tuổi trẻ kia. Thế mà không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Hai bàn tay bên trên đều là hiện ra món ăn. Một tay làm nồi, một tay nồi đất. Cái này bất quá nhất chuyển tiểu thánh thôi, người trẻ tuổi muốn làm gì? Minh Khôi lão tổ trong lòng không có không gợn sóng, nhàn nhạt nhìn thẳng, ông, bộ phương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt có vẻ mặt ngưng trọng hiển hiện, hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng nồi đất đều là ẩn chứa đáng sợ khí thế. Khí cơ này dung hợp lại cùng nhau, có chút bài xích, mà bộ phương tinh thần lực mãnh liệt mà ra, như tơ như sợi bao trùm ở nồi đất cùng làm nồi. Đem trong hai cái bài xích cho không ngừng xóa đi. Tại thịt trong mắt, hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng nồi đất đang không ngừng tới gần. Sau cùng, triệt để hội tụ vào một chỗ. Cả hai khí tức phảng phất hóa thành âm dương ngư giống như. Đang không ngừng xoay quanh. Khiến cho năng lượng lẫn nhau cân đối. Làm đến bước này, bộ phương đã cảm giác được chính mình thần niệm cơ hồ muốn khô kiệt. Bộ phương tiểu tử. Ngươi đang làm cái gì? Cẩu gia rốt cục cảm giác được bộ phương dị thường. Quay đầu nhìn qua, trong đôi mắt, đột nhiên toát ra một tia kinh hãi. Không khỏi mở miệng quát lớn. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là ngơ ngác, ngậm lạt điếu, trừng mắt nhìn lấy bộ phương. Cái này thanh niên, điên a! Nồi đất Trung Hoa làm trong nồi táo bạo năng lượng rất cường đại. Loại lực lượng này như thế nào dung hợp? Dung hợp lại cùng nhau. Hội nổ tung, mau dừng tay, Minh Vương Nhĩ Cáp rốt cục nghĩ rõ ràng, nhanh lên đem lạt điều cho quất ra miệng, há mồm hô, nhưng mà, không kịp, một cỗ bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua kỳ dị khí thế dung hợp lại cùng nhau. Không khí tựa hồ cũng sôi trào lên, tại Minh Vương Nhĩ Cáp cùng cẩu ra cảm giác trong, này âm dương ngư phảng phất lập tức liền muốn nổ tung giống như hào quang óng ánh. Bắn ra thiên địa, ông, đừng sợ, chỉ là vì cho Minh Ngục đưa một cái đại lễ a. Bộ phương sắc mặt tái nhợt. Trên trán có mồ hôi chảy xuôi mà xuống, giật nhẹ khóe miệng, từ tốn nói, hắn kịch liệt thở phì phò. Hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa dùng vẫn là cùng một loại mỹ thực trận pháp. Dạng này dung hợp được đều cảm thấy cái này bao nhiêu khó khăn. Nếu như là khác biệt mỹ thực trận pháp. Này dung hợp được thật là khó khăn dường nào. Chẳng qua hiện nay bộ phương đã không có khí lực muốn những cái kia. Minh Khôi lão tổ nhất trưởng đã tới gần. Bộ Phương nhếch miệng, mắt sáng lên, bỗng nhiên đập vào âm dương ngư bên trên. Nhất thời, phảng phất có tiếng thét vang vọng, hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa bắn ra mà ra. Hướng phía Minh Khôi lão tổ đập tới. Chỉ là nhất chuyển tiểu thánh, cũng dám ra tay với lão tổ. Minh Khôi lão tổ ánh mắt nhíu lại, cực độ khinh thường. Này âm dương ngư xoay tròn, trong đó khí thế đều là có chút mơ hồ. Tuy nhiên có từng tia nguy hiểm khí thế khuếch tán. Nhưng là không đủ nhất chuyển tiểu thánh. Làm sao có thể đủ đối với hắn sinh ra uy hiếp? Minh Khôi lão tổ, nhất chảo đối này âm dương ngư chính là đập tới. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ tung đột nhiên vang vọng. Cái này tiếng nổ, nương theo lấy đáng sợ hỏa quang cùng kiếm ý quét sạch mà ra. Sao, đáng sợ lực xoán, đem Minh Khôi lão tổ trong nháy mắt chính là thôn phệ đi vào. Một đóa cự cây nấm lớn vân đột nhiên nổ tung. Xông vào thiên khung trên cao, cuồn cuộn khói đặc không ngừng tràn ngập, toàn bộ Thánh Khôi Thành tại thời khắc này, tựa hồ cũng mất đi thanh âm, tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn lên bầu trời phía trên nổ tung, chỉ còn lại có khủng bố tiếng oanh minh đang không ngừng bao phủ. Đây chính là Bộ Phương lưu cho Thánh Khôi Thành sau cùng lễ vật. Thánh Khôi Thành bên ngoài, cự đại khôi lỗi động, to lớn bàn tay bỗng nhiên dương quá tới. Hai tay thu về, đêm này cự đại bạo tạc cho kiện hàng tại trong lòng bàn tay. Hỏa quang thông qua bàn tay khe hở tràn lộ ra một số. Nhưng lại là bị suy yếu không ít. Oanh, trong bạo tạc, còn có một tiếng nổ tung. Về sau, cự đại thánh minh khôi trong lòng bàn tay. Phảng phất có vỡ nát mảnh vỡ rơi xuống. Cự đại bạo tạc, bị cứ thế mà áp chế lại. Ông, thủ trưởng mở ra. Này bàn tay màu vàng óng phía trên, thì là từ một vị lão giả mặt đỏ đứng ở trên đó. Híp mắt, nhìn chằm chằm biến mất hư không, sắc mặt băng lãnh như nước, lão giả giơ tay lên. Hắn trên bàn tay, bị kiếm khí vỡ ra một đường vết rách, lỗ hổng trong huyết nhục đang ngọ nguậy, rất nhanh chính là phục hồi như cũ. Liền máu tươi cũng không từng chảy xuôi xuống, thương thế không nặng. Nhưng là trong lòng của hắn chấn kinh, lại là không thể phụ ra, loại cảm giác này, chẳng lẽ là người kia người thừa kế? Không có khả năng, người kia minh minh vẫn lạc trong tinh không? Sinh tử đạo tiêu, không có khả năng còn sẽ có người thừa kế. Nếu thật là người kia người thừa kế, vậy thì nhất định phải chết. Phiến thiên địa này, sẽ không có cái loại người này tồn tại. Một cái cũng không được. Minh Khôi lão tổ rung động trong lòng, vượt xa xa trong lòng bàn tay thương thế. Tuy nhiên thương thế này vẻn vẹn bị một vị nhất chuyển tiểu thánh gây thương tích. Tâm thần nhất động, Minh Khôi lão tổ ý niệm nhất thời hướng phía bốn phía tản mạn ra qua. Toàn bộ Minh Ngục tựa hồ cũng tại thời khắc này táo động. Đế Thính tộc địa, một vị trong ngủ mê lưu giữ đang chậm rãi mở mắt ra. Phảng phất có huyền bí dòng nước lũ trong mắt lưu truyền. Bá thể một mạch, một vị toàn thân tại năm đóa minh hỏa đốt cháy bên trong bóng người chậm rãi đứng người lên. Khủng bố thân thể khí huyết oanh minh, khí tức phảng phất muốn rung sụp hư không. Minh Ngục các tộc lão tổ, tựa hồ cũng tại thời khắc này giác tỉnh. Địa ngục, màn trời xé nát, ba đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cắp khóe miệng một trận roi ra. Bọn họ quay đầu nhìn một chút. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào Bộ Phương, đều là cảm thấy có chút cổ quái. Đã lâu không gặp, Bộ Phương thanh niên, tính khí gặp tăng a, Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Nói ra, cẩu ra thì là lật qua mắt chó. Cần gì chứ, cái kia hai món ăn dung hợp tuy nhiên uy lực không tệ. Nhưng là muốn nổ chết lão gia hỏa kia, kém nhiều, nhiều lắm là oanh phá đối phương ra thịt a. Không có gì ý nghĩa thực tế. Cẩu gia nói. Minh Vương nhĩ cắp thì là 10 phần tán thành gật gật đầu. Đúng. Chúng ta lúc này đem Bộ Phương thanh niên mang về. Có thể hay không không tốt lắm. Minh Vương nhĩ cắp nói. Nghe nói thanh niên tiến chung kết a, cái này cũng không dễ dàng. Có cái gì không tốt lắm. Minh Ngục người xem xét liền không có ý tốt. Người cảm thấy coi như Bộ Phương tiểu tử thu hoạch được quán quân. lấy Minh Ngục những lão gia hỏa kia nước tiểu tính, có thể sẽ nhượng bộ phương thu hoạch được Minh Ngục thiên đạo ý chí tưới tiêu. Cẩu gia bĩu môi nói, những lão gia hỏa kia liền là muốn mượn lần tranh tài này hiện ra Minh Ngục uy thế. Một khi bộ phương thật có thể đem này cái gọi là tam hoàng xử lý một hai cái. Ha ha, những lão gia hỏa kia tất nhiên sẽ nhượng đại thánh xuất thủ. Bọn họ là sẽ không cho phép Minh Ngục bên ngoài người thu hoạch được thứ nhất. Mà lại, nếu như cẩu gia ta đoán không sai, Minh Ngục xem ra lại phải bắt đầu động tác. Vẫn muốn đem Minh Khư tấn thăng làm đại thế giới Minh Ngục. Đã sớm không kịp chờ đợi. Đặc biệt là tại, nhìn thấy ngươi tiểu tử này thu hoạch được thiên tàng lão gia hỏa truyền thừa về sau. Bọn họ sẽ càng thêm bất an. Dù sao lại tới một cái thiên tàng, Minh Ngục cũng sẽ sợ. Tuy nhiên, ngươi so với lão tử ngươi còn kém xa. Cẩu gia nói ra, Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều. Trợn mắt một cái. Cái này chó ghẻ, gần nhất lời nói thật đúng là nhiều a. Làm sao bây giờ? Bộ phương thanh niên thi triển một chiêu kia cũng không nhẹ tùng. Chúng ta dẫn hắn đi nơi nào? Minh Vương Nhĩ cắp nói. Đi nơi nào? Cẩu gia sững sờ, về sau miệng chó vẩy một cái, lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Qua chỗ tốt a, cẩu gia nói. Ngô, Minh Vương Nhĩ cắp sững sờ. Sau một khắc, cẩu gia chính là lôi cuốn lấy ba cái thân ảnh vượt ngang qua hư không, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Cái hướng kia là Hoàng Tuyền Hà nơi nguồn cội. Đậu phộng, ngươi cái này chó ghẻ, là muốn ta cùng Hoàng Tuyền lão thất phu kia vật lộn đúng không? Ngươi tốt vũng nước đục sờ cỏ, biết rõ lão thất phu kia nhìn thấy ta liền muốn đánh ta. Thiên khung trên cao rất nhanh chính là vang dội Minh Vương Nhĩ cắp tiếng kêu to. Nhất chiến kết thúc, đột nhiên phát sinh đại thánh chi chiến, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Tiên trù giới bếp nhỏ tử biến mất, bị đại thánh mang đi. Vậy ngày mai trận đấu làm sao bây giờ? Đây cũng là mang ý nghĩa tiên trù giới đoàn đội tự động nhận thua a. Lời người đưa mắt nhìn nhau, bất quá Minh Ngục người thì là mừng rỡ như điên. Tiên trù giới đoàn đội nhận thua, đó chính là mang ý nghĩa ngày mai đoàn thể thi đấu quán quân chính là bọn họ Minh Ngục một mạch. Minh Ngục quả nhiên vô địch. Bất quá, lời Minh Ngục người cũng là rõ ràng, bộ phương sở dĩ sẽ rời đi cũng là bị bọn họ Minh Ngục cường giả bước cho. Bọn họ ngược lại là rất có vài phần xấu hổ cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này rất nhanh chính là biến mất. Coi như đầu bếp kia không bị bước đi, chẳng lẽ còn muốn thắng nổi bọn họ Minh Ngục thê đội thứ nhất cường giả a? Sợ là mộng còn không có tỉnh đi. Mà ngày thứ hai, chung kết chính thức bắt đầu. Mỗi cái tiểu thế giới đều là bắt đầu tiếp sóng trận đấu này. Nhưng mà, cũng là bị cáo chi. Tiên trù giới đoàn đội tuyên bố bỏ quyền. Tiên trù giới đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu danh ngạch đều là bị thủ tiêu. Thoáng một cái chính là gây nên các giới bất mãn. Bọn họ đối với tiên trù giới cái này hắc mã, thế nhưng là gửi cùng vô số chờ mong. Kết quả thế mà rơi vào như vậy một kết quả. Rất nhiều người đều cảm thấy Minh Ngục có tấm màn đen. Thế nhưng là, bọn họ lại là không có cách nào chứng minh. Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu, cuối cùng vẫn là biến thành Minh Ngục nội chiến. Cá nhân thi đấu, cơ hồ thuần một sắc đều là Minh Ngục các cường giả trận đấu. Thế hệ trẻ tuổi tam hoàng cũng là rốt cục xuất thủ. Phân biệt chiếm cứ ba hạng đầu. Minh Ngục thế hệ trẻ tuổi vẫn như cũ là tại tam hoàng uy áp dưới run lẩy bẩy. Mà theo Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu cá nhân thi đấu trận chung kết kết thúc, Minh Ngục trong cũng là sai phái ra các phương sử giả tiến về mỗi cái tiểu thế giới. Một trận Minh Ngục chu tính hồi lâu liên hợp hành động rốt cục muốn bắt đầu. Địa ngục, Hoàng Tuyền Cốc, Minh Vương Nhĩ cắp mặt mũi bầm dập ngậm lạt điều. Một bên bi thương ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, thỉnh thoảng kiểm tra cái mũi. Trong lỗ mũi thì là có đỏ thẫm máu tươi tại tiêu tán. Trong mắt của hắn thường rưng rưng nước. Đó là bị hố. Hoàng Tuyền trong cốc, bộ phương thì là khoanh chân trong cốc hồi lâu. Liên tục ba ngày, mới là miễn cưỡng đem tinh thần lực cho chữa trị trở về. Ngày thứ tư, Bộ Phương mở mắt ra. Thần niệm nhất thời khuếch tán ra tới. Tại trong sơn cốc, đụng chạm lấy ba đạo cường hãn thần niệm. Không hề nghi ngờ, cái này ba đạo thần niệm, theo thứ tự là Cẩu Gia, Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Hoàng Tuyền Đại Thánh nắm cỏ, híp mắt nhìn lấy Bộ Phương. Nhìn thấy Bộ Phương tỉnh lại, nhất thời mặt mũi hiền lành lại gần. Tiểu Gia Hòa, tinh thần lực khôi phục a. Người nói từ Minh Ngục trở về tìm thánh cất rượu, hiện tại nên thực hiện lời hứa a. Thánh thế nhưng là đem cỏ đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.